Tiên tử xin tự trọng. Chương 428, tế lễ đệ nhị biến. Góc truyện audio.com. Vèo, càn nguyên chi quang bành trướng mãnh liệt không kiêng nể gì cả mà bắn về phía thân thể quái vật. Quái vật một quyền đánh ra, đụng vào trên kiếm quang. Oanh, tế đàn chấn động mãnh liệt, ngay cả vòng xoáy huyết sắc trên trời đều thiếu chút nữa có cảm giác bị đánh nát. Không chỉ là tế đàn, ngay cả vị giới cũng bắt đầu không quá vững chắc, đây vốn chính là một tiểu vị giới tàn phá, thế giới chi lực cũng chưa chắc so được với càn nguyên. Mà chạm quang kiếm chính là càn nguyên chi bảo, trung tâm giao chiến đã triệt để biến thành cường quang, bóng người đều thấy không rõ rồi, tất cả mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, thư sinh Phạm Dung Chi kia cũng nhịn không được sờ lên cổ của mình. Cũng may thời điểm tranh tài cấm pháp bảo vượt cấp, bọn hắn tối đa có thể điều khiển pháp bảo huy dương. Đã đắc chí cảm giác mình có thực lực vượt xa tu hành thực tế. Thậm chí còn không cam lòng, cho rằng nếu như không phải nơi tỉ thí, nói không chừng có thể giết chết Tần Dịch, nhưng không nghĩ đến Tần Dịch móc ra so với bọn hắn lớn hơn nhiều. Pháp bảo càn nguyên, đồ chơi này cho dù ở trong đại tông môn như bọn hắn cũng không thấy nhiều. Chỉ tông chủ mới có, ngay cả các trưởng lão đều không nhất định có cũng vô cùng khó được, đây không phải trò chơi con số đơn giản, có thể phượng sơ có pháp khí cầm tâm có pháp bảo đằng vân loại suy đơn giản như vậy đấy. Càng đến phía sau, người căn bản liền không chiếm được. Bảo bối cấp càn nguyên là dễ dàng tới tay như vậy sao? Cho dù là tông chủ của bọn hắn, cũng là trải qua ngàn năm, trải qua bao nhiêu tạo hóa, thu thập bao nhiêu bảo vật mới rất không dễ dàng làm ra. Nhưng Tần Dịch rõ ràng tùy tùy tiện tiện liền móc ra rồi. Trách không được sở học của hắn đều là pháp bảo, bởi vì hắn thật sự móc ra pháp bảo vậy chính là cấp biến thái. Thật ra Tần Dịch không có mưu bức như bọn hắn tưởng tượng. Vượt cảnh giới dùng Chu Ma kiếm đã là chuyện rất phí sức rồi. Dùng chạm quang liền gần như là cầm mạng của mình đang liều. Vốn đây là đồ vật ẩn giấu không đến thời điểm nguy cấp sinh tử không thể dùng loạn. Nhưng lần này không dùng không được. Loại ma vật này một khi tàn sát, ai cũng phải chết, thanh quân Trình Trình đều gánh không được. Hắn không thể tiếp tục giấu giếm rồi. Nói trở lại, Trình Trình nửa sau này một mực rất trầm mặc a, thanh quân còn xuất thương ứng địch rồi. Trình Trình giống như không có biểu hiện gì. Hắn không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Lần đầu tiên vận dụng chạm quang, vừa dùng liền rút đi tất cả pháp lực của hắn. Thân thể hoàn toàn hư đấy. Có thể chống đỡ không ngã xuống cũng không tệ rồi. Căn bản không có dư lực cân nhắc chuyện khác. May mắn hắn là tiên võ song tu. Sau khi tất cả pháp lực rút sạch, tiên võ hợp đan biến thành một võ đạo chi đan đơn độc. Kiếm tu gọi nó là kiếm hoàn. Hắn bồng tu không biết gọi là gì. Dù sao vẫn như cũ có tu hành võ đạo trèo chống thân thể. Còn có chiến lược, chẳng qua là tất cả mọi chuyện cần pháp lực đều không thể lại dùng rồi. Tinh thần cũng trở nên rất mệt mỏi. Chỉ muốn nghỉ ngơi. Không thể nghỉ ngơi, chuyện này chưa xong, dùng chạm quang, giá trị lớn nhất ở chỗ khiến cho ma vật này cũng suy yếu rất nhiều. Không còn là loại trạng thái không thể là địch, thức hải của mọi người đồng thời truyền đến Tần Dịch suy yếu truyền âm. Đừng ngốc ở đó, để cho tất cả mọi người kết trận tự bảo vệ mình. Đồng thời bảo vệ ta, chấm, có khả năng có ngoại địch, đợi ta bên này xử lý tốt. Lại làm suy tính, Lý Thanh Quân sững sờ, Trình Trình ngược lại dường như sớm có dữ liệu, lông mày giãn ra, cười nói, thấy ngươi dũng mãnh như vậy, cho là ngươi không nghĩ tới. Nghĩ tới là được, chúng ta dùng bắt đầu chi trận, bọn hắn vốn có 8 người, Tần Dịch trên không trung, vậy chính là 7 người, vừa vặn có thể kết thành bắt đầu chi trận, Tần Dịch rời rạc bên ngoài còn có thể thành tinh vị thứ 8. Không có trận pháp nào so với cái này càng thích hợp rồi. Thái pháp tử đám người lực chấp hành ngược lại là siêu nhanh. Nơi đây cơ bản đều là người hiểu trận. Thất tinh trận hình của các tông hiệu quả bất đồng. Nhưng phương vị cũng không khác biệt. Rất nhanh liền nghe theo Trình Trình an bài gom góp thành trận hình. Thái Phác Tử đứng ở tinh vị Ngọc Hành, nhìn Trình Trình ở tinh vị Thiên Khu, lại nhìn sắp xếp xung quanh, ngạc nhiên nói, trận pháp này, vì sao khiến cho ta cảm giác có chút yêu gì? Trình Trình mặt không biểu lộ, đây chính là yêu trận. Tại sao phải dùng yêu trận? Bởi vì các ngươi hiện tại tốt nhất nghe ta. Chấm, thất tinh chi quang xuyên thẳng thương khung, đem tần dịch trên không trung đều bảo vệ trong đó. Phía trên cường quang đã tiêu liễm, là ma vật cùng chạm quang rằng có rốt cuộc có kết quả. Quang mang tản đi, một thanh lợi kiếm đâm vào yết hầu ma vật, mọi người còn không kịp lộ ra sắc mặt vui mừng. Không trung liền truyền đến tần dịch gào thét, Thái Phác Tử, đèn hồn, Thái Phác Tử gần như là vô ý thức mà móc ra đèn hồn. Lửa đèn giấy lên, đèn hồn chi lực quấy vào tinh thần thức hải của ma vật. Ma vật vốn đã bị chạm quang phá suy yếu rất nhiều. Thần thức rốt cuộc dao động, toàn bộ thân thể bắt đầu vặn vẹo hóa. Nhân cơ hội này, Lưu Tô vọt vào linh đài. Thân thể khổng lồ khủng bố của ma vật càng ngày càng vặn vẹo. Tiếng gầm thét đinh tai nhức óc chấn khắp tế đàn đều đang rung động. Đừng quỷ giống nữa, tần dịch ở giữa không trung lưu tinh điện xạ mà đến. Huyết ngọc ấn vào mi tâm ma vật. Dùng huyết ngọc làm môi giới, Lưu Tô ở trong hồn hải của quái vật vận chú pháp vừa mới học được. Huyết lãng, u tùy, nơi đây toàn bộ đã có. Luyện nó, không chỉ là có thể luyện ra huyết lãng u tùy, còn vừa vặn là biện pháp phá cục dẹp loạn ma vật này tồn tại. Tiếng gầm thét dãy dụ của ma vật bỗng nhiên dừng lại. Tần dịch cũng ngưng kết bất động, Lưu Tô cũng không một tiếng động, quái vật cũng đứng yên tại chỗ. Hết thảy phảng phất bất động, cường quang tiêu liễm, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hình ảnh bất động trên không trung. Rất nhiều người đều căn bản xem không hiểu ý nghĩa nơi đây ẩn chứa. Chỉ có những vu sư kia có truyền thừa, là hiểu đấy, đây là đem một giới chi linh ngưng tụ thành một giới tinh tủy. Hồn lực cần thiết khổng lồ đến mức căn bản không phải cấp đằng vân có thể tưởng tượng. Sợ là gần với càn nguyên chi lực. Giống như là chạm quang vừa rồi, bọn hắn nếu như muốn làm, phải kết trận, phối hợp các loại đặc tính vô thuật để làm, tần dịch này là làm sao đem một khối ngọc ấn lên liền trực tiếp làm. Càng là hiểu, lại càng là khó có thể lý giải, quả thật phá vỡ trí tưởng tượng của bọn hắn, rốt cuộc tần dịch này là quái vật, hay là ma vật u giới này là quái vật, tại thời điểm phảng phất thời không bất động này. Bên ngoài tế đàn bỗng nhiên truyền đến tiếng cười thú vị. Thú vị, thú vị, tần dịch này, rõ ràng đang giúp chúng ta luyện hóa huyết lẫm u tùy. Hắn rõ ràng xem hiểu chú ngữ của tế đàn, đám vu sư giật mình biến sắc, vu thần tông, theo tiếng nói, cuồng phong cuốn khắp, huyết sóng từ bên ngoài tế đàn tuôn trào mà đến, giống như có ngàn vạn tiếng quỷ khóc vang vọng trong huyết sóng. Mặt quỷ dày đặc, oanh, huyết sóng lập tức tràn qua thân thể của mấy vu sư. Lại đem bọn hắn cũng giống như con tin lúc trước, biến thành huyết cầu bao bọc, lơ lửng trên không trung. Huyết sóng cũng tràn qua đám người Lý Thanh Quân, thất tinh đấu truyền, thiên khu kết ấn, pháp bảo chi lực của các đại tông môn đều kích phát. Kết hợp thành uy năng có thể so với huy dương, hung dữ mà trùng kích huyết sóng cuốn ngược mà về. Phía sau thủy triều truyền đến một tiếng ô, hiển nhiên rất giật mình. Đám người Trình Trình khí định thần nhàn, Lý Thanh Quân cũng rốt cuộc biết vì sao tần dịch đang liều chết còn muốn để bọn hắn kết trận. Cũng may có nhắc nhở này, nếu không những nhân sĩ tổn thương mệt mỏi đan sen này từng người tự chiến. Tất nhiên gánh không được đợt tập kích này. Huyết sóng biến mất, một người lùn áo bào đỏ xuất hiện ở bên cạnh tế đàn. Kinh ngạc mà nhìn thất tinh trận, yêu trận, ta ngược lại là thất sách rồi. Trình Trình mỉm cười, không trả lời, trong huyết cầu truyền đến tiếng gầm của vu sư áo đen cầm đầu trước kia. Hạ Quy Hồn, ngươi làm gì? Người lùn được xưng là Hạ Quy Hồn kia cười ha hà. Các ngươi triệu hoán hung hồn, tự nhiên có thể manh mối có huyết lẫm u tủy hiện thế. Ta vì sao không thể tới xem? Vậy ngươi giam chúng ta làm gì? Bởi vì đã có huyết lẫm u tủy làm cơ sở, cũng cần một hung hồn làm chỗ dựa, mới có thể chế tạo hung ma cái thế a, nghi thức đã tiến hành một nửa. Không tiếp tục chẳng phải đáng tiếc, Vu sư tức giận nói, ngươi lấy đâu ra huyết lẫm u tùy, người lùn ngẩng đầu nhìn không trung rằng có bất động, trong mắt cũng có chút kinh nghi, tiếp theo cười nói, người này, gọi Tần Dịch đúng không? Hắn đang làm, chính là ngưng tụ u tùy a, chỉ cần ta phá thất tinh trận của bọn hắn. Khi đó Tần Dịch này làm ra huyết lẫm u tùy, chẳng phải chính là của ta rồi sao? Lý Thanh Quân giơ thương quát lên, ngươi nằm mơ, tiểu cô nương, đừng có gấp, ta có lẽ là không phá được, nhưng cùng kỳ có thể. Người lùn cười híp mắt nhìn khắc ngân huyết sắc của phương vị giờ tí trên tế đàn. Ngươi xem, nơi đây đã có một huyết hồn, còn thiếu 11 người, những đồng môn này của ta đã bắt 6 người, chính bọn hắn còn có 5 người, chẳng phải là vừa vặn, cách chương.